Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 59 đến 5, phiên ngoại, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đã là tàn thu mùa, cỏ cây hoàng rơi, bạch lộ vi sương, nhưng mà ngày lại lộ ra ấm, bầu trời một áng mây cũng không có, ánh nắng tươi sáng được chói mắt, trong phòng bụi bặm đều lóe minh quang. Tô Hằng nhìn qua Thẩm Hàm Trưng, hắn muốn, nàng so với quá khứ càng tiểu tụy rồi, sắc mặt đã có chút ít hoàng, khóe mắt cũng sinh ra vân mảnh. Nàng đã không đẹp như thế rồi. Có lẽ không vài năm về sau nàng liền hoa tàn ít bướm, lúc kia, ngoại trừ quật cường tuyệt tình, nàng còn thừa cái gì? Hắn đi vào trong phòng đi tại cái nôi cái kia một mặt ngồi xuống. Hắn đã hơn một năm chưa từng cùng Thẩm Hàm Trương hào hào nói chuyện nhiều, hắn chỉ muốn lại cùng nàng nhờ một chút. Bình tâm tĩnh khí đấy, tựa như bằng hữu, tựa như nhờ một chút. Nhưng Thẩm Hàm Trương đang nhìn đến hắn thời điểm liền chán ghét lạnh xuống mặt, cúi người ôm lấy đứa trẻ liền muốn vào nhà. Tô Hằng kéo lại nàng. Căn bản không có khả năng bình tâm tĩnh khí, hắn tại Thẩm Hàm Trương trên mặt bắt bẻ nhiều như vậy cũng không thể lừa gạt mình. Hắn như trước cảm thấy nàng tốt nhất xem, đẹp mắt tuân lệnh hắn rời nhìn không chuyển mắt, tương tư thành tật. Cũng bởi vì này dạng Thẩm Hàm Trương chán ghét đạm mạc liền thực tế đâm đau nhức hắn, làm hắn hận chi như điên. Hắn biết mình làm sai rồi, nhưng là Thẩm Hàm Trương tựu thật có thể không đếm xỉa đến sao. Hắn có vô số mà nói muốn chất vấn Thẩm Hàm Trương, nhưng sau cùng cũng không nói gì lối ra. Người chính là như vậy, sai một ly, đi cả ngàn dặm. Thẩm Hàm Trương đã chán ghét hắn, hắn cần gì lại tự rước lấy nhục. Hắn không có tư cách nghi vấn Thẩm Hàm Trương, cũng không cần lại nghi vấn nàng. Đứa trẻ tên lấy sao? Thẩm Hàm Trương không để ý đến. Ngươi, còn có cái gì muốn nói với ta hay sao? Thẩm Hàm Trương đã khởi rèm, tiến vào nội thất. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có dừng lại một bước. Rất tốt, Tô Hằng muốn. Rất tốt, Thẩm Hàm Trương bị phế trục xuất cung. Thái hậu rốt cục tiêu dừng lại, mặc dù bệnh được nằm trên giường, lại chịu an tâm tĩnh dưỡng. Nàng này một lần rốt cục không hề để lại để cho Liêu Bích Quân nuôi dưỡng Tiểu Nhi chuyện. Nghĩ đến thiên hạ mẫu thân đều là giống nhau, Liêu Bích Quân đã có con trai, Thái hậu liền không dám lại tin nàng đối với Tiểu Nhi tận tâm. Nhưng mà Tô Hằng hậu cung một đám người, ai có thể nuôi dưỡng thái tử, tựu tất nhiên có thể cùng Liêu Bích Quân tranh đoạt hậu vị. Thái hậu muốn rất nhiều thời gian, rốt cục hướng Tô Hằng mở miệng. Đến một lần nhắc nhở hắn, Liêu Bích Quân sinh ra đứa trẻ, nên cho nàng danh phận rồi. Thứ hai cũng thương lượng, nàng muốn hôn tự nuôi dưỡng cháu trai. Tô Hằng chỉ nói có một số việc còn không có truy cứu tinh tường, không nóng này. Tô Hằng biết rõ, đem Thẩm Hàm Trương phế bỏ, lại đi truy cứu lúc trước xảy ra chuyện gì, đã chậm. Chỉ là nếu không hiểu rõ hắn và Thẩm Hàm Trương đến tột cùng vì sao đi tới một bước này, hắn không cam lòng. Hắn cùng với Thẩm Hàm Trương trong lúc đó rất nhiều khập khiễng cũng chỉ là ông trời đưa đẩy từng ly từng tí. Bọn hắn ở giữa kẽ nứt cũng không phải bị ai một đao phá vỡ, mà là năm rộng tháng dài ăn mòn qua đi, đợi phát hiện thời điểm cũng đã không thể lấp đầy rồi. Cho nên cha không xuất ra quá nhiều, nhưng vẫn là có thể cha ra, bọn hắn trong lúc đó xác thực có người cản trở. Có lẽ bệ hạ còn không biết tiểu công chúa đã từng trắng đêm sốt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hằng hướng Hồng Diệp chứng thực lúc Hồng Diệp nói. Tiểu thư đi truyền thái y, nhưng mà thái y viện không có một bóng người. Đi tuyên thất điện cầu bệ hạ, lại bị ngăn đón ở ngoài điện. Nhưng nghĩ đến cho dù đi vào cũng gặp không đến bệ hạ a, nghe nói bệ hạ đang tại trong Trường Tín điện chăm sóc Lưu mỹ nhân. Tiểu công chúa thiếu chút nữa liền sống không được, bệ hạ tiểu thư luôn ngoài miệng nói xong tuyệt tình, trong lòng lại rát rát quấn quấn. Nàng người này, làm việc khoái đao chảm ma, làm người lại vô cùng nhất sắt bùn mang nước. Cũng thẳng đến tiểu công chúa xảy ra chuyện, nàng mới cuối cùng tâm ý nguội lạnh. Tiểu thư đã qua trên an ổn thời gian, liền không thương suy nghĩ những cái kia thương tâm hao tổn tinh thần chuyện cũ. Nàng không thêm giải thích nhưng nô tài vẫn cảm thấy, trên đời nào có tận nhân tiện nghi chuyện. Có một số việc vẫn là mọi người nói ra, đều hiểu biết được tốt. Tiểu thư xác thực cầu đã đến hai phần dược. Nhưng mà chén thứ nhất sắp thuốc tốt rồi, tiểu thư đi đón lúc dâng tặng dược cung nữ thất thủ cho quật ngã rồi. Liền đem một cái khác phần cũng sắp thuốc rồi, tiểu công chúa này mái hiên mới có hơi khởi sắc, Liêu Bích Quân liền tới lấy dược. Tiểu thư nói được rành mạch đã không có, nàng lại không đi, không nên quỳ gối điện trước khóc. Khóc cho ai xem đâu này, tiểu công chúa bệnh lúc nương nương ngày đêm ôm nàng, một lát cũng không dám rời khỏi. Liêu Bích Quân giống nhau là đem làm mẹ đấy, làm sao lại có như vậy phần rảnh tình đâu này. Nàng không có cầu lấy dược, con trai của nàng không cũng khá sao. Tốt rồi, thuận tiện rồi, nói cái gì là trong tiêu phòng điện cung nữ không đành lòng, trộm dược cho nàng. Cái kia cung nữ vốn lại nhảy hồ, nói là bị nương nương bức tử. Bệ hạ, này thực gọi người hết đường chối cãi. Nhảy hồ cung nữ là được ngày ấy quật ngã chén thuốc đấy, người tang đều diệt, nô tài cầm không xuất ra chứng cớ. Nhưng mà Lưu Bích Quân bên kia có 13 tiếng tăm thái y hội trần, nàng lại không đi tìm nương nương xin thuốc, chắc là có duyên cớ gì. Bệ hạ thật tình đến hỏi, luôn có thể hỏi ra cái đinh mão đấy. Lưu Bích Quân cùng Thẩm Hàm Chương là bất đồng đấy. Như Tô Hằng cầm những này chu tâm mà nói đến hỏi Thẩm Hàm Chương tất nhiên khinh thường giải thích. Nàng gần đây giữ mình đoan chính, không thẹn với lương tâm. Thờ phụng chính là thanh giả tự thanh, như nàng hiểu đắc nhân tâm duy nguy chỉ sợ cũng sẽ không biết rơi xuống hôm nay tình trạng. Mà Lưu Bích Quân mặc dù ấm ức nhưng vẫn là cố nén nước mắt cẩn thận giải thích. Ngôn từ khẩn thiết tiền căn hậu quả giải thích được rành mạch dù là giặt rửa không thoát hiểm nghi cũng làm cho người cảm thấy là oan uổng nàng. Con của nàng thiếu một ít liền bệnh chết là được tốt rồi cũng rơi cái tàn tật. Nàng còn chịu lấy loại này nghi vấn, nghĩ đến là cái mẫu thân liền chịu không được nàng nhưng như cũ đem ấm ức nuốt xuống. Nàng trong cung danh tiếng xa sống khá giả Thẩm Hàm Chương cũng không phải là không có nguyên do đấy. 6. Tô Hằng im lặng cùng tìm tòi ngọn nguồn truy tra. Mà Thẩm Hàm Chương tại Tình Tuyết trong các trải qua an ổn bình tĩnh thời gian. Thẩm phủ đúng giờ có người đến thông bẩm Thẩm Hàm Chương tình hình gần đây, Tô Hằng nghe các nàng nói tiểu công chúa bắt đầu đoạn nhũ rồi, bộ dáng đã trổ mã đi ra cùng Thẩm Hàm Chương đồng dạng trắng nõn xinh đẹp tính tình cũng yên tĩnh, không khóc không náo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Hàm Chương vi tiểu công chúa may trang phục hè cái yếm trên thêu ngàn múi liên, một kim châm một đường đều không có mượn tay người khác người khác. Tình Tuyết các tiền hải đường lại mở, phấn tuyết giống như... Thẩm Hàm Chương ôm tiểu công chúa tại hoa thụ dưới phơi nắng, chưa phát hiện đang ngủ tiểu công chúa bỏ tiến nàng trong quần áo đi, vừa giống như bé thỏ con tựa như bị xách đi ra. Có khi Tô Hằng cũng sẽ lại để cho Thiều Nhi cùng một chỗ nghe. Thiều Nhi sớm thông minh, biết là đang nói mẹ của hắn muội muội, khổ sở trong lòng, lại không ra tiếng. Tô Hằng liền đưa hắn ôm đến trong ngực một lần lần đích vuốt đầu của hắn. Mặc dù so người khác càng chậm chút ít nhưng Huyền Thanh rốt cục vẫn phải học xong nói chuyện đi đường. Hai mẹ con cái lại ngồi ở dưới mái hiên ăn dưa hấu. Bình Dương công chúa tiến đến nhìn, Khả Trinh lại nắm nàng cho Thiều Nhi dẫn theo quần áo, hầu bao, lại không giáo nói là nàng làm đấy. Chu Thứ lại nhìn Thẩm Hàm Chương rồi, hai người cách lấp kín tường viện đánh cờ, Khả Trinh nói nếu là Chu Thứ thắng rồi, liền đem hồng diệp cho hắn. Nàng ở dưới như vậy nát, kết quả cũng vẫn là Chu Thứ thua. Bình Dương quả nhiên mang thứ đó đưa tới Tô Hằng tinh tế lục xem một lần. Không có làm cho hắn đấy. Hắn đem hầu bao vụ IGTA lưu lại, thêu cho đứa trẻ năm tuyến ngũ độc hầu bao, chỉ có cây vải lớn nhỏ, dùng chân châu đại tiểu hương túi nối thành. Khả Trinh có phần năm mấy chưa làm qua như vậy hao tâm tốn sức đồ vật rồi. Hắn có khi cũng ngủ ở trong tiêu phòng điện, lục lọi một bàn một trụ, muốn gặp Khả Trinh còn đang phía trước cửa sổ đọc sách, ánh mặt trời rải đầy, trong không khí nhấp nhô hương bụi. Nàng quay đầu, không, tâm sự đối với hắn mỉm cười. Tô Hằng trong lúc vô tình nghe thấy Thu Nương đối với Thiều Nhi là nhài Thẩm Hàm Chương như thế nào không đem hắn để ở trong lòng, khuyên bảo hắn thân cận Lưu Bích Quân lúc lửa giận đằng liền thiêu cháy. Hắn không để ý Thiều Nhi cùng Thái Hậu cầu tình, đem Thu Nương trượng đánh chết. Thiều Nhi một ngày tích thủy chưa thấm, Tô Hằng tiến đến nhìn hắn. Thiều Nhi cúi thấp đầu, Thu cô cô đối với Nhi Thần rất tốt, Nhi Thần hiểu biết nàng những cái kia tiểu tâm tư thế nhưng mà. Tô Hằng thò tay vuốt vuốt lỗ tai của hắn. Muốn nhớ người mẹ sao? Thiều Nhi càng phát ra đưa ánh mắt ẩn núp đi thật lâu về sau mới lắc đầu. Tô Hằng liền thở dài. Chậm muốn nàng, mỗi thời mỗi khắc đều muốn. Thiều Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt nước mắt rốt cục lăn rơi xuống, Tô Hằng đưa hắn ôm ở trong ngực. Thiều Nhi trong thanh âm rốt cục đã có chút ít đứa trẻ mềm yếu. Phụ hoàng, chúng ta đem mẹ tiếp trở về a. Tô Hằng cười khổ lắc đầu, hắn biết rõ Thẩm Hàm Chương không có khả năng trở về. Hắn mặc dù đi cũng chỉ có thể đạt được cái tránh mà không thấy kết quả, làm cho nóng nảy, chỉ sợ Thẩm Hàm Chương vừa muốn làm ra chút ít không thể vãn hồi chuyện. Hắn vuốt vuốt Thiều Nhi đầu, nói, muốn nàng lúc ngươi liền đi xem, mẹ ngươi đối với ngươi ngoan không hạ tâm, hắn muốn nói lại thôi thật lâu về sau, mới rốt cục nói ra miệng. Thay phụ hoàng nói vài lời nhuyễn lời nói, biết rõ không có kết quả Tô Hằng vẫn là khống chế không nổi hướng Thẩm ra đi. Thẩm Quân Chính mặc dù não hắn thua thiệt Thẩm Hàm Chương, lại cũng không ngăn trở hắn đi nhìn. Yến Ẩm lúc lực trang giả bộ hồ đồ cũng từ nào đó hắn tiến hậu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy Thẩm Hàm Chương, hoặc là đang cùng Huyền Thanh nhảy dây, hoặc là đang cùng Bình Dương uống trà nói chuyện phiếm, Nhâm Huyền Thanh nắm Hồng Diệp đầy sân nhỏ chạy loạn. Duy nhất lần thứ nhất chạm mặt là ở lão phu nhân tang lễ trên. Nàng cực kỳ bi thương bộ dáng đâm vào trong lòng của hắn đi. Chỉ mong thấy nàng tràn đầy nước mắt con mắt liền nếu không có thể di động bước chân. Nàng thả xuống đầu né tránh tiến nội đường. Tô Hằng muốn kéo ở nàng ôm một cái nàng, an ủi nàng, làm cho nàng dựa vào bờ vai của hắn khóc. Hắn lên hương, phúng viếng qua, đầy trong đầu đều là nàng bất lực rơi lệ bộ dáng, một mực trở về cung cũng không thể buông. Hắn đợi thật lâu, hoa hải đường mở, hắn lại lần nữa trông thấy nàng dáng tươi cười thời điểm, liền chênh lệch phương sinh cho nàng đưa đi một cành hải đường. Đổi về chính là một câu. Ân tình đã đứt duyên dừng ở này, nàng khóa tình tuyết các cửa sân, từ nay về sau không hề bước ra một bước. Đất thục dần dần bình định xuống, Tô Hằng truy tra cũng rốt cục có kết quả, chỉ là có rất nhiều chuyện hắn như trước không nghĩ ra. Hắn sở hữu không biết là cái lúc này, Lưu Quân Vũ tại thành đô thiêu hủy một chỉ sách hộp. Bên trong có vệ tú trước khi chết lưu cho hắn bút ký, hắn như nhìn, những hắn đó vẫn muốn không thông chuyện, sẽ gặp có giải đáp. Hắn không có tra được đấy, cũng sẽ vạch rõ ngọn ngành. Nói thí dụ như tại sao cái kia phía sau màn làm chủ thần thông như thế quảng đại, bất kể là thích khách dân gian kỳ nhân dị sự, hướng quan hắn đều có chỗ cùng xuất hiện, thậm chí cả liền hậu cung tần phi cung nữ thái y viện biên chế cũng có thể tiện tay bài bố. Muốn cho thái hậu tín nhiệm hắn như thế dễ dàng, chỉ cần nói cho nàng biết Tô Hâm trước khi chết nắm trong tay lấy bán phiến lụa mỏng, trên viết. Tô Vĩnh khấu đầu, mà cái kia Tô Vĩnh, là được Thẩm Hàm Chương cậu ruột. Chỉ cần nói cho nàng biết đâm chết Tô Hâm cái kia chuôi tố chất đao còn có một thanh nguyên ương xứng đao, lại làm cho nàng tại Thẩm Hàm Chương dưới gối đầu nhìn thấy chuôi này Hàm Chương đao. Tô Hằng chỉ cho là thái hậu nghi kỵ Thẩm Hàm Chương. Dù sao nửa năm trước Đại Lang mới đến tin nói, muốn dẫn Bắc Thẩm gia khuê nữ trở về cho nàng kính trà, kết quả trong chớp mắt Đại Lang bị chết không minh bạch, Tam Lang mang theo vốn nên là hắn chị dâu người trở về rồi. Nàng khó tránh khỏi có phần không ổn liên tưởng. Nhưng hắn không nghĩ tới thái hậu đã xem Thẩm Hàm Chương cho rằng cừu nhân, đối với nàng tồn chính là hận chi dục ý nghĩ tự tử. Vệ tú đối với người tâm xem thấu triệt, vô số người bị hắn vuốt vuốt tại lòng bàn tay. Hắn đối với Thẩm Hàm Chương cố chấp sâu, cũng không thua gì Tô Hằng. Hắn mỗi một đao đều đâm tại nàng uy hiếp trên, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, liền đem nàng đắn đo được sống không bằng chết. Hắn lợi dụng Tô Cảnh khi chết nàng đau khổ, không để lại dấu vết cho nàng hạ độc. Giáo lấy thái hậu, như thế nào thời cơ thích hợp mở miệng nói chuyện bức Tô Hằng nạp phi. Như thế nào từng bước một tại Thẩm Hàm Chương trong lòng dưới chôn ngờ vực vô căn cứ, làm nàng làm bất hòa Tô Hằng. Như thế nào đem một hồi thăm dò đất thục hướng đi Nam Tuần, nói thành là dẫn theo sủng phi áo gấm về nhà tế tổ cáo miếu. Sau đó, tại Tô Hằng cùng Thẩm Hàm Chương giúp nhau nghi kỵ tới cực điểm cũng là khả năng nhất giúp nhau ngả bài thời điểm, hắn tự mình đã đến Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc thiên không giả thọ, hắn cũng không có sống đến Tô Hằng đem Thẩm Hàm Chương phế bỏ ngày nào đó. Tô Hằng không tin Thái Hậu cùng Lưu Bích Quân cùng việc này liên lụy qua sâu, là bởi vì hắn mình cũng bị đâm, mà Lưu Bích Quân thiếu chút nữa đáp trên con trai. Như đổi lại Thẩm Hàm Chương, có lẽ sẽ tin rồi. Nàng từng thấy tận mắt qua, vệ tú cười dịu dàng cầm nhị liệu chăm sóc trêu chọc mèo, đợi mèo gom góp đã tới, chỉ sờ tựu tách ra đã đoạn cổ của nó. Hắn là sẽ không bởi vì có người cùng hắn kết minh tựu trong lòng còn có thương cảm, phóng hắn một mã đấy. Hắn liền Thái Hậu cùng Lưu Bích Quân cũng cùng nhau tính kế. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chấm, vốn cho rằng hôm nay sẽ ghi đến Tô Hằng chi tử. Kết quả một chương này hoàn toàn chính là vì kịch thấu ghi đấy, ta rốt cuộc là có nhiều vội vã hoàn tất a trùy địa. Cách chương.